bảo họ quản lý tiểu đệ thì được, thế nhưng quản lý công ty thì có chút lực bất tòng tâm. Đinh Bảo Tam tuy rằng đang không ngừng học tập, thế nhưng dù sao cũng chỉ có thay đổi không nhiều, hơn nữa thủ hạ toàn là đám giang hồ, khi kinh doanh mở rộng, thực sự là không ổn. Vấn đề này phải mau chóng giải quyết, phân loại thành viên Tam Thạch Bang ra để mau chóng huấn luyện. Về phần giảng viên thì vô cùng dễ, tập đoàn Ánh Dạng Đông và tập đoàn Đông Á luôn có những người dày dạn kinh nghiệm kinh doanh, cũng như các lao hổ ly trên thương trường. Số tiền thắng được ở sòng bạc kia, tôi cũng không lấy, Dương Mân cũng không phải là một kẻ tham tài, mà hết sức nghe lời của tôi. Lưu Lỗi, anh thật oai phong, nói tới mức làm cho nam nhân kia xấu hổ vô cùng. Dương Mân trong nháy mắt đã quên chúng tôi thiếu chút nữa là bị người khác đánh. Tôi chỉ là nói cho bọn họ một cái đạo kinh doanh mà thôi, họ là những người thô lỗ, không hiểu được là chuyện bình thường. Tôi thở dài nói, nhưng mà tôi nghĩ hình như họ sợ anh đúng không? Anh quen ông chủ của bọn họ à? Họ gọi là Đinh. Dương Mân nói, ha ha, không sai, tôi cùng Đinh tổng của bọn họ là bạn tốt. Tôi gật đầu, không có dấu giếm nói. Dương Mân cũng không hỏi tiếp, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, người này đúng là rất thần bí, giống như trong TV thường diễn, có những người chuyên môn quen những nhân vật cấp cao. Tôi nếu như biết Dương Mân đang nghi vấn, thì nói cho nàng biết cũng không sao. Tôi và Dương Mân trở lại sòng bạc, Lý Hiểu Cương và đám người Sở Cao đã thua tới mức hai tay trống trơn, đang lo lắng, thấy chúng tôi về thì chạy tới. Lão, Lưu Tổng Giám, các người chạy đi đâu vậy, làm tôi lo lắng quá đấy. Sở Cao sốt ruột, hai chữ lao đại thiếu chút nữa nói ra miệng. Dương Mân, cô và hắn đi đâu, làm gì? Lý Hiểu Cương mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng ghen tuông hỏi. Tôi và hắn làm gì cần anh quan tâm hay sao, có quan hệ với anh hay sao? Dương Mân nhướng mày nói. Chúng tôi đi tản bộ, nói chuyện phiếm, làm sao không? Tôi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Sở Cao cười khổ một cái, thế nhưng Sở Cao nhìn về phía tôi ý nói. Lão đại, em không phải là lại có thêm một đại tẩu đó chứ? Tôi trừng mắt nhìn Sở Cao, thế nhưng Lý Hiểu Cương lại có chút không xong, hắn đang dùng đôi mắt thù hận nhìn tôi. Chương 235, Lý Hiểu Cương. Chúng ta đi nói chuyện. Lý Hiểu Cương nhìn tôi, ngữ khí hết sức kích động nói. Tôi nhìn hắn, nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Trong lòng tôi đang nghĩ, mong là hắn không làm ra chuyện gì, dù sao hắn cũng có thể coi như là một nhân tài. Nếu như hắn không quá đáng, thì tôi vẫn có thể nhận hắn, thế nhưng nhân phẩm hắn có chuyện thì tôi cũng không khách khí. Lý Hiểu Cương. Sở Cao có chút tức giận nhìn Lý Hiểu Cương, sau đó quát lớn nói. Trong lòng Sở Cao hiện giờ đã đem Lý Hiểu Cương mắng cho thậm tệ, ấn tượng tốt trong lòng về hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Sở Cao đang muốn phát tác thì bị tôi dùng nhãn thần ngăn lại, tôi nghĩ Lý Hiểu Cương tìm tôi đơn giản là bởi vì chuyện tình Dương Mân, theo đuổi con gái. Là cạnh tranh công bình, tôi cũng muốn xem hắn nói cái gì. Lý Hiểu Cương, anh muốn làm gì? Không đợi Sở Cao phát tác, Dương Mân đã không vui rồi. Chuyện giữa nam nhân. Lý Hiểu Cương lạnh lùng nói xong thì đi tới một chỗ khác. Tôi đi theo Lý Hiểu Cương tới, Lý Hiểu Cương dừng ở bên một cái bàn 777, xoay người lại nhìn tôi nói. Tôi biết tôi tìm anh làm gì không? Tôi không nói gì, người này hình như là có bệnh. Bởi vì Dương Mân. Nhưng mà tôi cũng đáp thật. Ừ, anh biết, vậy thì anh có biết tôi thích Dương Mân hay không? Lý Hiểu Cương tiếp tục hỏi. Có thể thấy, nhưng anh nói với tôi những lời này làm gì, cái đó và tôi có quan hệ gì? Tôi có chút không nhịn được. Đương nhiên là có quan hệ. Tôi nói cho anh biết, tôi đã chinh phục được Dương Mân rồi, anh nhìn lại mình đi, có điều kiện gì hơn nữa lại còn trẻ tuổi. Lý Hiểu Cương làm như mình là một người từng trải dạy dỗ. Anh ngay cả tốt nghiệp còn chưa, vậy lại còn tính chuyện tán gái. Tôi cho anh biết, thân phận của anh bây giờ chỉ là một tên sinh viên đi lừa gạt không hơn. Dương Mân là một giám đốc, là người tri thức, sao có thể để cho anh lừa gạt. Anh biết Dương Mân dùng nước hoa bao nhiêu tiền không? 1.000 đồng, anh có biết bộ quần áo nàng mặc giá bao nhiêu tiền không? 3.000 đồng, anh có biết mỗi tháng nàng chi tiêu bao nhiêu tiền không? Anh có xe không? Có nhà không? Có thể nuôi được nàng hay không? Tôi hứng thú nhìn Lý Hiểu Cương ở trước mặt tôi dạy dỗ, nhưng cho dù hắn có năng lực, mà phẩm chất có vấn đề thì cũng không thể dùng. Tôi có thể. Anh chỉ là giám kỹ thuật, lương tháng là bao nhiêu? Đừng cho là tôi không biết, tôi đã tới tài vụ dò xét được rồi. 2.500 đồng. Ha ha, ngay cả một bộ quần áo cũng mua không nổi. Còn tôi, lương chính là 5.000 đồng, mỗi tháng là hơn 1 vạn. Anh lây cái gì cạnh tranh với tôi? Lý Hiểu Cương cười to nói. Tôi không nói gì, người này rất có tâm kế, lại dám tới tài vụ xem lương của tôi bao nhiêu tiền. Được rồi, tôi biết anh là người rất giỏi, nhưng anh có chắc chắn mình sau này có thể thu thập được nhiều như vậy nữa không? Tôi thản nhiên nói. Sau này, có ý tứ. Lý Hiểu Cương không hiểu ý của tôi, nói. Mỗi tháng tôi đều có, sau này còn nhiều hơn. Tôi lắc đầu không nói gì, bởi vì trong lòng tôi, Lý Hiểu Cương đã không còn là người trong công ty tập đoàn thể kỷ mới. Đang nói chuyện với anh có nghe thấy không? Sau này tránh xa Dương Mân ra một chút, mẹ kiếp, tán cái gì mà tán. Lý Hiểu Cương nhìn bóng lưng của tôi, tức giận quát. Vừa đi về tới, thì thấy Sở Cao cau mày lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn hắn gật đầu, Sở Cao lập tức hiểu ý. Lý Hiểu Cương, ngày mai anh tới tài vụ nhận lương, sau đó không cần tới tập đoàn làm nữa. Sở Cao gọn gàng dứt khoát nhìn Lý Hiểu Cương nói. Cái gì? Sở Tổng, ngài không lầm đó chứ? Lý Hiểu Cương vẻ mặt không tin hỏi. Anh đang nói đùa đó ư? Ha ha, cái chuyện đùa này không buồn cười chút nào. Tôi không nói giỡn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Sở Cao nghiêm túc nói. Sở Tổng, tôi đem lại cho tập đoàn mỗi tháng hơn 10 vạn lợi nhuận, tại sao lại đuổi tôi? Lý Hiểu Cương có chút không hiểu nói. Tập đoàn không chào đón những người nhân phẩm có vấn đề. Sở Cao nhất châm kiến huyết nói. Nhân phẩm có vấn đề. Ngài nói tôi và Lưu Lỗi. Vì hắn mà ngài khai trừ tôi. Lý Hiểu Cương sắc mặt có chút sắm lại. Không sai. Những lời nói của anh lúc nãy tôi đã nghe xong, cho dù anh có năng lực giỏi, nhưng tôi không muốn có những người chỉ giỏi gây xích mích giữa đồng nghiệp. Sở Cao gật đầu nói. A, mày thật giỏi. Lý Hiểu Cương biết sự tình không thể vãn hồi, ngữ khí trở nên cường ngạnh. Tao nhớ rồi, mày khai trừ tao đúng không? Vậy thì mày đừng có mà hối hận. Nói xong, Lý Hiểu Cương nhìn tôi một cái nói. Còn mày nữa, mày ỷ vào quan hệ với Sở Cao tưởng tao không biết hay sao? Mẹ nó! Mày chớ đắc ý, tao cho mày biết, nếu như có vấn đề gì thì đừng trách là tao không nói trước. Thức thời thì nhớ kỹ những lời ngày hôm nay tao nói, cách xa Dương Mân ra một chút. Sau đó hướng mắt nhìn Dương Mân nói. Dương Mân, cô hãy xem. Lý Hiểu Cương tôi là người nổi bật như thế nào? Sau này tôi còn tìm cô. Lý Hiểu Cương nói xong, vung tay đẩy cửa sòng bạc đi ra ngoài. Sở Cao lắc đầu, hướng về mọi người nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn, đừng vì chuyện này làm mất hứng. Bởi vì chuyện không thoải mái này, tâm tình của mọi người có chút giảm xuống. Nghe Sở Cao nói như vậy thì đồng thanh đáp ứng. Chương 236, thân bất do kỷ. Không biết do cố tình hay vô ý. Mà trong lưu chọn ghế ngồi, mỗi người đều tự nhận vị trí của mình. Bởi vì do tôi có quan hệ với Sở Cao, cho nên chỗ ngồi bên cạnh hắn đương nhiên là nhường cho tôi, mà chỗ ngồi bên cạnh tôi lại nhường cho Dương Mân. Thức ăn đã được sẵn từ trước, nên Sở Cao thông báo cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Chất lượng thức ăn lần này cao hơn nhiều so với lần qua Dương, xem ra Sở Cao cũng không phải là một ông chủ keo kiệt, như vậy tôi cũng yên tâm. Chỉ có đối đãi tốt với mọi người, thì mới làm cho công ty phát triển. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thế Kỷ mới đa phần là người trí thức. Hơn thế nữa, do công việc bận rộn, mỗi ngày đều phải ăn ở căng tin, nhìn những mỹ vị như thế này, trong mắt ai cũng tỏa sáng. Sở Cao cũng không giống ông chủ khác, thường thao thao bất tuyệt nói. Sở Cao chỉ đơn giản nói. Mọi người chắc cũng đã đói rồi, mà dạ dày tôi cũng đã kêu. Chúng ta không ai là người ngoài. Lập tức động đũa đi. Nói xong, hắn dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng, làm cho mọi người ai nấy đều cười vang. Đúng như lời Sở Cao nói, ở đây không ai là người ngoài, cho nên ăn uống rất thoải mái, trong lúc ăn cơm còn tâm sự những chuyện ngoài lề, đúng là vô cùng vui vẻ. Đu Ưng Mân, hai ngày nữa cô phải tới thành phố N, cực khổ cho cô rồi, tôi mời cô một chén. Sở Cao rót đầy chén rượu, đứng dậy nói. Vốn tôi định phái ngươi đi cùng cô, nhưng cô thấy đấy, những lãnh đạo cấp cao ở công ty ai nấy cũng bận ngập đầu. Công ty hiện giờ mới đi vào quỹ đạo, chuyện cần làm thì còn rất nhiều, cô đành phải thông cảm vậy. Ha ha, Sở Tổng nói quá lời, tôi đương nhiên là hiểu.

Tình bạn giữa chúng tôi không cần những thứ này đi ăn thì có thể làm tăng tình bạn không? Dương Mân nhìn tôi nói. Anh cho là nhờ người làm việc, thì người ta làm cho sao? Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, bạn của cô nói như thế nào? Tôi hỏi. Là anh nói trước đó nhé. Dương Mân tức giận nói. Đã điều tra ra rồi, có bốn người tên là Trịnh Thiếu Bằng, một người hơn 40 tuổi, hiển nhiên không phải hắn. Một người mới 11 tuổi, loại ra còn hai, một người thì giang trong ngục vì tội cướp đoạt, thì chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Chương 240, khinh thường. Chuyện này là do Lưu Hánh nói cho cô biết hay sao? Tôi cắt ngang lời Dương Mân nói. Làm sao anh biết? Dương Mân không hiểu nói. Nghe giọng điệu này, thì bạn của cô chắc chắn là làm cảnh sát. Tôi nói. Chỉ nói chuyện của Trịnh Thiếu Bằng đi, chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi chẳng phải là đang nói hay sao, vậy mà bị anh cắt ngang. Dương Mân nhíu mày bất mãn nói. Trịnh Thiếu Bằng 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thành phố D, nhận chức vụ chuyển hàng hóa cho công ty hậu cần phi thông. Cái công ty phi thông này là công ty riêng của gia tộc, người thành lập là Trịnh Văn Hoa, cũng chính là cha ruột của Trịnh Thiếu Bằng. Trong lúc đang làm ăn có án tích, gia tài cũng được hơn ngàn vạn. Trong lúc làm ăn, tôi lắc đầu, hậu cần chính là vận tải đường dài. Kiếp trước thì tôi không hiểu ngành nghề này, nhưng kiếp này tôi hiểu rõ như lòng bàn tay. Người lập loại công ty như thế này, nếu không có bối cảnh thì tuyệt đối không làm được. Xem ra lần này Dương Mân tìm cho tôi một phiền phức rồi, cái tên Trịnh Hoa Văn này chẳng phải là người tốt đâu. Xem ra Trịnh Thiếu Bằng đúng là khó đổi rồi. Anh làm sao vậy? Dương Mân thấy tôi nhíu mày, hỏi. Anh không phải là nghe nói tên Trịnh Thiếu Bằng này có hơn ngàn vạn thì sợ hả? Đương nhiên là không phải. Thế nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra thân phận khác của Trịnh Thiếu Văn. Tôi thấy anh cũng không phải là người trọng tiền tài, ngay cả hơn 400 vạn mà cũng bỏ được, thì sao lại bận tâm tới chuyện này? Dương Mân nói. Tiểu thư, hắn đã từng có án tích, nếu như cha của Trịnh Thiếu Bằng là một lão đại, thì không chừng hai chúng ta đều bị chém. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi nói như vậy cũng là báo cho Dương Mân biết một chút. Phỏng chừng mẹ tôi coi trọng hắn là vì nhà hắn có tiền. Dương Mân nói, mẹ tôi là người ham hư vinh. Có khả năng như vậy, cứ để tới nhà cô, xem mẹ cô nói như thế nào. Tôi gật đầu. Dương Mân cũng không tính toán nữa, gia đình của nàng chừng 40m2, là một gia đình có tiền lương phổ thông. Khi tôi vào nhà, Dương Mẫu có chút không được tự nhiên. Dương Phụ thì tìm cho tôi một đôi dép. Tiểu Lưu, trước tôi không biết cậu tới, nên không chuẩn bị cơm nước. Dương Mẫu nhìn tôi nói. Trên bàn cơm trong phòng đã bày trùng điệp món ăn, ít nhất chừng 10 người ăn cũng được, nói như vậy thì không muốn tôi ăn rồi. Dương Phụ thấy vậy, lập tức giải hòa nói. Đơn giản chỉ là một đôi đũa, một cái bát, có gì mà ngại chuyện này. Nói xong đi xuống bếp lấy bát đũa. Dương Mân thở phi phò, ngồi bên cạnh bàn. Không nói lời nào. Tiểu Trịnh, cháu ngồi bên Dương Mân đi. Dương Mẫu chỉ chiếc ghế bên cạnh Dương Mân nói. Trịnh Thiếu Bằng nghe xong, lập tức mừng rỡ, tươi cười đi qua đó. Mà Dương Mẫu thì lại đặt mông ngồi bên còn lại của Dương Mân, hiển nhiên là tôi không còn cách nào ngồi gần nàng. Tôi cũng không quấy rầy mẹ con người ta gặp nhau nói chuyện. Đợi Dương Phụ đem đũa bắt tới, thì mọi người bắt đầu dùng cơm. Đây là lần đầu tiên Dương Mân và Tiểu Trịnh gặp mặt. Ý nghĩa trọng đại, tất cả mọi người ăn nhiều một chút đi. Dương Mẫu không thèm nhìn tôi nói. Bác gái mới khỏe lại, không cần khách khí như vậy, cứ coi cháu là người một nhà là được rồi. Trịnh Thiếu Bằng nói. Ha ha, tục ngữ nói đúng là một nửa con rể. Tiểu Trịnh nói đúng, đều là người một nhà, không cần khách khí, cứ thoải mái đi. Dương Mẫu mặt mày rạng rỡ, nói. Tiểu Lưu, cháu tốt nghiệp đại học nào? Lúc này Dương Phụ mới hỏi một câu. Làm cho Dương Mẫu và Trịnh Thiếu Bằng đều có chút xấu hổ. Bác trai, cháu tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Tôi dựa theo sự thống nhất giữa tôi và Dương Mân nói, kỳ thực kiếp trước tôi cũng tốt nghiệp đại học này. Đại học Thanh Hoa. Vậy thì là bạn học của Mân Mân rồi. Dương Phụ hỏi. Đúng vậy, chúng cháu hiện giờ làm trong một công ty. Tôi nói. À, là như thế vậy. Dương Phụ không nói gì nữa. Cậu ở công ty làm gì? Một tháng cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Dương Mẫu nghe xong càng thêm có chút không vui, nghe tôi nói chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, làm sao có khả năng đem lại hạnh phúc cho con gái mình.

Sau khi Trịnh Thiếu Bằng cáo tử, Dương Mẫu còn không ngừng khen ngợi. Trịnh Thiếu Bằng đúng là một đứa trẻ tốt, đã có sự nghiệp như vậy rồi, đã vậy mà vẫn còn làm khuya. Hơn nữa tuyệt đối là một chính nhân quân tử, không ăn chơi chắc táng, đúng là làm cho tôi yên tâm mà. Tiểu Lưu, Tiểu Trịnh đã trở về, cậu còn ở chỗ này làm gì? Dương Mẫu thu hồi bộ dáng tươi cười, liếc mắt nhìn tôi lạnh lùng nói. Mẹ, nhà của Lưu Lỗi không phải ở đây, mẹ bảo anh ấy đi đâu? Đến nhà chúng ta làm khách, thì đương nhiên phải ở đây rồi. Dương Mân không vui nói. Mẹ không cần biết, nhà của chúng ta nhỏ như vậy, ở thế nào được, đi khách sạn đi. Dương Mẫu đảo con mắt nói. Mẹ, Trịnh Thiếu Bằng thì ở được, Lưu Lỗi ở không được là sao? Buổi tối chúng con ngủ chung phòng, không cần phiền mẹ quan tâm. Dương Mân thở phì phò nói. Con dám. Dương Mẫu cả giận nói. Có cái gì không dám, con nói cho mẹ biết, ở Bắc Kinh chúng con đã ở chung rồi. Dương Mân lạnh lùng nói. Nói xong kéo tôi đi về phía phòng của nàng, thình thịch một tiếng khép cửa phòng lại, rồi khóa trái. Chương 242, ở chung, 2. Cô không phải là để tôi ngủ ở chỗ này đấy chứ? Tôi chỉ vào chiếc giường nhỏ trước mặt, hỏi. Thế nào? Bản tiểu thư chưa từng chê nó, vậy mà anh lại chê hay sao? Dương Mân lông mày nhăn lại, trừng mắt liếc tôi nói. Tôi đương nhiên không có ý đó, mà cái giường nhỏ như vậy, hai chúng ta làm sao mà ngủ được? Tôi giải thích. Một mình anh ngủ không được sao? Dương Mân nghi ngờ hỏi. Một mình tôi. Vậy thì cô không ngủ hả? Tôi hỏi ngược lại. Này, nàng nghĩ gì thế? Đương nhiên là tôi phải ngủ, nhưng hiện giờ chưa phải lúc, tôi còn phải lên mạng kiểm tra tin tức. Dương Mân chỉ vào máy vi tính trên bàn làm việc nói. À, vậy cũng được, nhưng mà con người của tôi thích trần truồng khi ngủ, không mặc quần áo. Tôi nói. Không thành vấn đề, nhưng mà ga giường đã hơn một năm không giặt, nếu anh không sợ bẩn thì cứ ngủ. Dương Mân dễ dàng nói. Không có chuyện gì, tôi không chê. Tôi làm bộ cởi quần áo. Đi tìm chết đi. Dương Mân vội vàng quay lại ngăn không cho tôi tiến thêm bước nữa, nói. Anh như thế nào mà dâm dục vậy? Tôi dâm dục. Tôi cởi quần áo ngủ mà cô cũng nói tôi dâm dục. Tôi hỏi. Anh cởi quần áo chính là dâm dục. Dương Mân đáp. Vậy cô mỗi ngày có cởi quần áo không? Tôi hỏi ngược lại. Tôi nói cởi quần áo trước mặt người khác là dâm dục. Dương Mân suy nghĩ một lát nói. Câu nghĩ sai rồi, tôi cảm thấy trong phòng nóng quá, nên chỉ cởi áo khoác. Tôi nói, xong cởi áo khoác, mặt cái áo sơ mi. Anh không phải thích ngủ trần truồng hay sao? Dương Mân hỏi. Thế nhưng tôi cũng nói là tôi chưa muốn đi ngủ. Tôi ngồi ở bên giường, chỉ vào vi tính nói. Tôi cùng cô lên mạng kiểm tra tư liệu. Được rồi. Dương Mân gật đầu, ngồi ở trên ghế, mở máy vi tính. Dương và cỏm tủ tơ đặt cách mặt đất rất gần. Vị trí tôi ngồi là ở bên trái của Dương Mân, có thể nhìn thấy rõ Dương Mân làm cái gì. Dương Mân trước tiên mở MSN của mình, sau đó mở trang, sinh viên nghiên cứu sinh báo danh. Trang tìm kiếm này là loại mới nhất của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Sáp nhập với một số trang khác tạo thành trang tra cứu chi chu siêu tác, con nhện tìm kiếm, mới tạo thành công nghệ hoàn chỉnh như hiện nay. Rất nhanh, trang tra cứu đã tìm ra một loạt danh sách. Dương Mân kích vào đó mà hiện ra thứ mà mình muốn tìm kiếm. Tôi không rõ vì sao có nhiều người thi nghiên cứu sinh như vậy, ví như Dương Mân, đã có một công việc rất cao, và thu nhập rất tốt. Nhưng lại còn thi nghiên cứu sinh, nếu thi đậu rồi thì sao đây? Công ty tư nhân cho rằng không cần bằng cấp, thế nhưng có bằng cấp rồi thì làm thế nào đây? Nhắc tới nghiên cứu sinh, tôi không khỏi nghĩ tới Diệp Tiêu Tiêu, một cái tên không cách nào quên được. Mỗi khi nhớ tới nàng, trong lòng tôi vô cùng phiền muộn. Là tôi có lỗi với nàng? Hay là bởi vì nguyên nhân khác? Người cùng quan hệ với tôi như Mạnh Thanh Thanh, cũng đâu có biểu hiện như vậy. Mặc dù đối với Mạnh Thanh Thanh tôi có rất nhiều hổ thẹn, nhưng mà chưa bao giờ thương cảm, mà là tích cực đối mặt. Diệp Tiêu Tiêu ở đâu? Lẽ nào bởi vì chuyện này xảy ra khi tôi trọng sinh không lâu, nên mới có ấn tượng sâu sắc? Hay là bởi vì nàng là đối tượng gặp mặt cụ ạ tôi từ khi tôi sống lại? Có lẽ vậy, nam nhân đối với những người đầu tiên gặp mặt, thường có sự nhớ nhung không thôi, càng trải qua nhiều cô gái khác, thì lại càng nhớ người đầu tiên của mình. Có người nói nàng học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, nhưng không biết ở trường nào,

bao gồm cả thành phố Dê và nhiều thành phố quan trọng khác, các thế lực ngầm cũng đều bị Tam Thạch Bang thay thế. Lúc này Trịnh Hoa Cường mới quay về thành phố Dê, đương nhiên là phải đi bãi phỏng nhân vật đứng đầu Tam Thạch Bang thành phố Dê là Lục Hồng Đào. Ngày hôm qua hắn đi tới, mang theo hai chai rượu nho cực phẩm. Cho nên nghe cái tên dân ca này nói, tại sao có thể không cho Trịnh Hoa Cường kinh hãi? Trịnh Hoa Cường mặc dù là một người độc ác, thế nhưng cũng biết rõ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cô em, lúc này theo dân ca đi ăn cơm được rồi chứ? Lục Nhất Dân đắc ý hướng về Dương Mân nói. Tôi vừa rồi thấy Trịnh Thiếu Bằng gọi Trịnh Hoa Cường tới, nhưng lại khúm núm như thế này, thì đã hiểu nguyên nhân, tôi bèn cứ gọi điện thoại cho Lục Hồng Đào. Tiểu Đào Tử phải không? Tôi cầm điện thoại hỏi. Tiểu Đào Tử. Lục Hồng Đào từ khi làm người phụ trách Tam Thạch Bang đến nay ở thành phố Dê, ai mà không gọi hắn một tiếng Lục ra, mà người lớn tuổi hơn hắn, còn cứ gọi hắn là Đào Ca. Vậy mà hôm nay lại có người gọi mình là Tiểu Đào Tử, trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà làm lão đại một thời gian dài, cũng khiến cho hắn bình tĩnh hơn không ít, nói. Xin hỏi ngài là. A, Tam Hủ Tờ đã nói chuyện với ông chưa? Tôi là Lưu Lỗi. Tôi nói. Lục Hồng Đào cả kinh, vội vàng ngồi thẳng dậy, tuy rằng hắn chưa gặp đối phương, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Ngày hôm qua Đinh Tổng gọi điện thoại tới, nói có một nhân vật trọng yếu tới thành phố Dê. Đinh Bảo Tam và Lục Hồng Đào quan hệ cá nhân không tệ, sợ hắn khinh suất chọc giận tôi, vì vậy hắn kín đáo nói cho Lục Hồng Đào biết, tôi là người mà cả Quách Khánh cũng phải tôn trọng. Người được Quách Lão Đại tôn trọng. Phải biết rằng, Quách Khánh ở Tam Thạch Bang đã là một nhân vật tồn tại ngang với thần. Cho nên Lục Hồng Đào không dám chậm trễ, gọi tiểu đệ đến mua tới 5 cái tin di động, đồng thời trên người lại còn đặt chuông ở mức cao nhất, sợ mình bỏ lỡ cuộc gọi nào đó. Lưu Tổng, xin chào, tôi là Tiểu Đào Tử. Đinh Tổng bảo tôi là phải chịu sự sai bảo của ngài 24-24. Lục Hồng Đào cung kính nói. Thật ra cũng không có đại sự gì, tôi ở trong quảng trường Hải Dương của công viên Hải Dương gặp một số người gây chuyện. Ông phải nhờ vài người tới đây tống cổ bọn họ đi là được rồi. Tôi cũng không biết dân ca trước mắt này lại chính là con Lục Hồng Đào, nếu không bảo hắn nghe điện thoại trực tiếp cho rồi. Tôi tự mình đi. Lập tức tới ngay. Lục Hồng Đào không kịp cúp điện thoại, liền hướng cửa phóng đi. Hắn cho gọi hai người thiếp thân tiểu đệ, sau đó dùng mẹ xe đét phóng thẳng đến công viên Hải Dương. Dọc theo đường đi, ngay cả đèn đỏ cũng vượn. Cảnh sát giao thông cũng biết chủ nhân của chiếc xe này là ai, cho nên cũng không tìm hắn gây chuyện. Chờ một chút, ba người các ngươi, cái tên tóc vàng, dân ca, và cả mày nữa. Tôi đứng ra nói. Mày là ai? Dân ca sắc mặt lạnh xuống, không khỏi tức giận nhìn tôi. Đương nhiên là bạn trai của nàng. Tôi chỉ vào Dương Mân nói. Được rồi, tao cũng không làm khó mày, trước khi người của tao đến, bọn mày đi nhanh đi. Ha ha ha ha. Dân ca cười to nói, đây là chuyện buồn cười nhất mà tao nghe được, nó là loại nhân vật gì? Dân ca nhìn Trịnh Hoa Cương liếc mắt. Người anh em, đừng có tranh hùng nữa, ngay cả tôi cũng không làm gì được hắn. Trịnh Thiếu Bằng lúc này hướng tôi đi tới. Người này nếu như không ngốc thì cũng không tệ. Anh cũng không làm gì được hắn. Tôi cười hỏi ngược lại. Ừ, lão tử của hắn chính là quản lý hắc đạo của thành phố này Lục gia. Bác của tôi là Trịnh Hoa Cường cũng có thể coi là nhân vật số 1 của thành phố này, thế nhưng bây giờ không thể không cúi đầu. Trịnh Thiếu Bằng nhắc nhở tôi nói. Lục gia. Lục Hồng Đào. Tôi kỳ quái hỏi. Trịnh Thiếu Bằng gật đầu. Con mẹ nó, mày dám gọi hủy danh của lão tử tao, mày đúng là không muốn sống nữa rồi. Dân ca sau khi nghe tôi nói như vậy thì tức giận hét lên. Hóa ra mày là con của Tiểu Đào Tử, đúng là rất kiêu ngạo. Tôi vừa cười vừa nói. Các huynh đệ, xé rách cái miệng của hắn cho tao. Dân ca nghe vậy, khuôn mặt tái đi. Đúng lúc này, một nam nhân mập mạp vô cùng lo lắng chạy tới. Thật khó tưởng tượng, với thân thể mập mạp của hắn tại sao lại có thể chạy nhanh như phong hỏa luân như vậy. Cha! Dân ca kỳ quái nhìn tên mập mạp chạy tới gọi to một tiếng. Được rồi, Tiểu Đào Tử tới rồi. Tôi thấy dân ca gọi một tiếng cha, thì phán đoán người này là Lục Hồng Đào. Sau khi Lục Hồng Đào cúp điện thoại, thì vội vàng chạy tới, nhìn thấy con trai mình cũng có ở đây, không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng nhẽ là con mình trêu chọc Lưu Tổng. Cái tên nghiệt chướng bất hiếu, mày muốn giết lao tử mày à? Đinh Bảo Tam trước đó đã đưa cho Lục Hồng Đào một bức ảnh của tôi, cho nên Lục Hồng Đào liếc mắt là có thể nhận ra. Cha, người sao lại tới đây? Lục Nhất Dân kỳ quái nhìn Lục Hồng Đào nói. Lục Hồng Đào không để ý tới hắn, trong lòng đã khẳng định là con của mình trêu chọc người này, vì vậy vội vàng giải thích nói, vị này chính là Lưu Tổng phải không? Tôi là Tiểu Đào Tử. Xin chào. Tôi cười cười, cũng không bắt tay hắn. Lục Hồng Đào vội vàng nói. Sao lại trùng hợp như vậy, Lưu Tổng? Trước tiên tôi giới thiệu một chút, đây chính là tiểu khuyển Lục Nhất Dân. Nó suốt nghỉ ạp không làm việc đàng hoàng, ra đường đi loạn, trêu chọc con gái xinh đẹp, tôi đã nhắc nhở nhiều lần rồi. Ha ha, vừa rồi nhất định là có cái gì đó hiểu lầm. Lục Hồng Đào nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn Lục Nhất Dân một cái nói. Tiểu Dân, còn không gọi chú Lưu. Lục Hồng Đào nói xong lại nghĩ là sai rồi, luận bối phận, mình miễn cưỡng chỉ là ngang hàng với Đinh Bảo Tam. Quách Khánh lại là lao đại của Tam Thạch Bang trong khi người này lại được Quách Khánh tôn kính, vậy thì phải gọi hắn là ông ư. Tuy rằng Lục Hồng Đào cũng nghĩ tới cách xưng hô có chút không được tự nhiên, nhưng đẳng cấp bối phận trong xã hội đen được phân rõ ràng, không thể tùy tiện sửa được, vì vậy sửa lời nói. Mau gọi Lưu ra đi. Chương 248, vai chính trở thành tùy tùng. Lục Nhất Dân sợ ngây người, thế mới biết rằng hôm nay mình đá vào thiết bản. Chính Hoa Cường chỉ là một tiểu nhân vật, vị này mới chính là đại nhân vật. Ngẫm lại cũng đúng, mình thực sự quá khinh suất rồi. Ở thành phố D này, ai dám cứ gọi cha của mình là Tiểu Đào Tử, ngoại trừ người tâm thần và người chán sống. Lục Nhất Dân vội vàng cung kính nói. Lưu gia, quên đi. Tôi phất tay nói. Gọi là chú Lưu thôi, gọi Lưu gia có chút không được tự nhiên. Lục Hồng Đào thấy con trai mình thờ ơ, vội vàng máng. Chú Lưu bảo mày gọi thế nào thì mày gọi thế đấy đi. Lục Hồng Đào trong lòng toàn tính, nếu như vậy, thì mình chỉ cần gọi hắn là Lưu Đại Ca thôi hay sao? Nếu như có thể quan hệ tốt với hắn, thì đúng là tiền đồ vô hạn. Có khi lại điều mình đến một thành phố béo bở hơn. Dạ, cảm ơn chú Lưu. Lục Nhất Dân nói, vừa rồi cháu đắc tội, không biết vị cô có thể tha thứ không? Không có chuyện gì, người không biết thì không có tội. Nhưng mà tiểu tử, phải nhớ kỹ, địa cầu rất nguy hiểm, nêu về sao hỏa là được rồi. Tôi võ vô Lục Nhất Dân nói. Lục Nhất Dân tuy rằng trong lòng cảm thấy tức cười, nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ gật đầu đáp. Được, ngày mai cháu đi mua vé. Được rồi, nghe nói vé đi sao hỏa tương đối khó mua, ta có mấy vị bằng hữu là người ngoài hành tinh nhờ, thế nào có cần ta bảo bọn họ mang đĩa bay tới đón. Tôi giả vờ thân mật nói. Ha ha. Không cần làm phiền như vậy đâu. Lục Nhất Dân cười mỉa nói, còn tưởng rằng tôi đang đùa. Được rồi, người anh em, cậu không phải là muốn theo đuổi Dương Mân hay sao, có thể tiếp tục. Tôi thấy không còn chuyện gì nữa, vô vô vai Trịnh Thiếu Bằng nói. A, Trịnh Thiếu Bằng trải qua sự kiện vừa rồi, đã hiểu rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mình ở thành phố D có chút bối cảnh chỉ là dám thôi. Chỉ là một nhân viên của một công ty mà ra ngoài có thể hô phong hoán vũ. Chuyện này, Lưu gia, ngài đừng nói giỡn, tôi chỉ nói đùa, chứ không phải là thật. Trịnh Thiếu Bằng khẩn trương nói. Hắn vừa rồi đã gọi Lưu Nhất Dân là chú, mà Lưu Nhất Dân lại gọi tôi là chú, nên theo bối phận, hắn phải gọi tôi là ông. Quên đi, người anh em, đừng có gọi là Lưu gia, chúng ta ngang hàng. Nói thật, cái tên Trịnh Thiếu Bằng này ngoại trừ ngu ngốc một chút, nhưng cũng không quá kiêu ngạo. Trước kia có khả năng là hắn có mâu thuẫn gì đó với con của cục trưởng cục thuế. Trịnh Thiếu Bằng vừa nghe tôi gọi hắn là người anh em, trong lòng mừng rõ. Lục Nhất Dân gọi tôi là chú, vậy thì hắn cũng phải gọi mình là chú. Trịnh Thiếu Bằng trong lòng cảm thấy thoải mái, nhưng Trịnh Hoa Cường lại biết một câu người anh em có ý nghĩa như thế nào đối với Trịnh gia. Nhìn thái độ của Lục Hồng Đào, thì hắn có thể khẳng định, tôi là một nhân vật cao cấp trong Tam Thạch Bang. Cảm ơn Lưu Tổng cất nhắc. Chính Hoa Cương thấy cháu trai của mình đang cười khúc khích, vội vàng kéo tay hắn, trịnh trọng nhìn tôi nói. Được rồi, không có chuyện gì, đừng có Lưu Tổng nữa, tôi chẳng qua chỉ là một tổng giám kỹ thuật thôi. Tôi khoát tay nói. Tổng giám kỹ thuật? Lục Hồng Đào kiếp này đâu có biết về công nghệ cao, nên không biết cái gì là tổng giám. Hắn có thể hiểu chức vụ lao đại gọi là thế nào, nhưng tổng giám thì là chức vụ nào đây? Suy nghĩ nửa ngày, Lục Hồng Đào lại nhớ tới một bộ phim có tên là Siêu Cấp Khủng Long mà người thủ lĩnh trong phim hình như cũng gọi là Tổng Giám. Đúng rồi, hắn khẳng định là một lãnh đạo trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lục Hồng Đào lại mắng con của mình một lần, nếu như chọc giận vị Tổng Giám này, thì hậu quả thực không lường. Vừa rồi nghe Tổng Giám nhắc tới hai chữ sao hỏa, thì có hai ý nghĩa, một là sao hỏa thực, hai là ám chỉ con hắn có thể biến mất khỏi địa cầu. Lục Hồng Đào kinh ngạc, toát mồ hôi lạnh, biểu tình càng thêm nịnh nọt nói. Lưu Tổng Giám, tôi ở Cảng Loan Đại Tiểu Điếm đã đặt trước một bàn tiệc rượu tẩy trần cho ngài, các vị đi chơi xong có thể tới đó, tôi đứng ở cửa, giờ thì không quấy rầy nữa. Lục Hồng Đào gọi tôi là Lưu Tổng, thấy tôi không hài lòng, lại thấy tôi tự xưng là Lưu Tổng Giám, cho nên hắn suy đoán chức vụ Tổng Giám mới là lớn nhất, nên cứ gọi như vậy. Không cần tốn kém như vậy. Tôi khách khí một câu, nói thật đi. Sáng sớm tôi còn chưa ăn cơm, bây giờ đúng là có chút đói bụng. Không tốn kém, không tốn kém, đều là sản nghiệp của Tam Thạch Bang chúng ta. Lục Hồng Đào vội vã đáp, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Người kinh ngạc nhất đương nhiên là cha mẹ của Dương Mân, mà nhất là Dương Mẫu, vừa rồi còn chứng kiến người bác của Tiểu Trịnh kiêu ngạo, ai dè hắn chỉ gọi điện thoại một cái, đã mời được cha của người khác tới, tất cả hóa thành biểu tình lính hót, điều này không thể nào không kinh ngạc được. Mà Cảng Loan Đại Tiểu Điếm là địa phương nào, đây chính là khách sạn sang trọng nhất thành phố, người bình thường căn bản không trả nổi, Dương Mẫu cả đời này chưa từng tới chỗ đó, bây giờ có cơ hội hưởng thụ một lần, đương nhiên là rất kích động. Mà hiện tại cách nhìn đã thay đổi hoàn toàn với tôi, dường như nhìn thấy mỏ vàng vậy, làm cho tôi sợ hãi vô cùng. Mà Dương Mân cũng quen với việc tôi luôn đem lại bất ngờ, lần trước ở Sòng Bạc cũng là như vậy. Cho nên lần này nàng cũng không có gì kinh ngạc cho lắm. Mà Trịnh Thiếu Bằng hiện giờ đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Vốn bản thân hắn là vai chính, hiện giờ lại bị đẩy thành vai phụ, nói là vai phụ cho dễ nghe, chứ hiện tại chỉ là một cái bóng đèn theo đuôi. Trịnh Thiếu Bằng nhìn thấy bác mình cũng không tỏ thái độ gì, buồn cười, có thể tăng cường quan hệ với nhân vật đầu sỏ của Tam Thạch Bang ở thành phố này, bác mình có thể bỏ qua hay sao? Không có cách nào khác. Trịnh Thiếu Bằng đành phải đi theo phía sau tôi giống như một tùy tùng vậy. Chương 249, lòng tự tin của Dương Mẫu bành trướng. Dương Mẫu đối với tôi thờ ơ, thì nay lại nhiệt tình vô cùng, dọc đường hỏi tôi tới tấp, giống như đang kiểm tra hộ khẩu. Tiểu Lưu, nhà của cháu ở đâu vậy? Dương Mẫu hỏi. Ở thành phố Tân Giang. Tôi đáp. Thành phố Tân Giang. Bác biết, đấy là tỉnh Tùng Giang, mấy năm nay phát triển rất nhanh. Có một danh xưng là tiểu khu đặc biệt, đúng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất phương Bắc, thật đúng là rất lợi hại. Dương Mẫu thuận miệng tán dương quê hương của tôi. Trong lòng tôi không cho là đúng, thành phố Tân Giang sở dĩ phát triển được nhanh như vậy, hoàn toàn là dựa vào gia đình của tôi. Phía trên thì có chính sách đúng đắn của Triệu Gia Gia, ở giữa thì có sự lãnh đạo của chú Triệu, cuối cùng còn có Triệu Nhan Nghiên ôn nhu hầu hạ, thì mới có tập đoàn Ánh Dạng Đông như ngày nay. Tiểu Lưu, người nhà của cháu làm gì? Dương Mẫu làm bộ lơ đãng hỏi, kỳ thực nàng đã vô cùng cấp thiết muốn biết đáp án. Chỉ là làm ăn nhỏ thôi, kiếm tiền sống qua ngày. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều, nếu như tôi nói là nhà có biệt thự thì không biết Dương Mẫu còn làm ra những chuyện gì nữa. Làm ăn nhỏ cũng không tồi, ha ha, Tiểu Lưu giao thiệp rất rộng đúng không? Ở thành phố Dê cũng có bạn bè Dương Mẫu ý ạ y bắt đầu nói tới, nàng nghĩ, người có thể ăn cơm ở Cảng Loan Đại Tiểu Điếm. Khẳng định không phải người bình thường. Bác nói mập mạp vừa rồi. Cháu đâu có quen, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi lắc đầu. Lần đầu tiên gặp mà người ta mời ăn cơm. Xem ra Tiểu Lưu thực không đơn giản, vốn Dương Mẫu thể Lưu nhất dân thi triển thế ai, rồi lại thấy hắn có hứng thú với Dương Mân, thì trong lòng đã lung lay vốn định tác hợp người này cùng con gái mình, không nghĩ tới bỗng nhiên lại còn xuất hiện một người kinh khủng hơn. Ngay cả cha của Lưu Nhất Dân cũng phải cung kính. Lúc này Dương Mẫu mới biết, ngắm xa ngàn dặm, nhưng mục tiêu lại ở ngay trước mắt. Xa tận chân trời. Dương Mẫu có chút tự dễ ước, lúc này đã tin tưởng hơn vào ánh mắt của con gái mình, tìm được bạn trai kinh khủng như vậy, thực là không dễ. Tôi bị Dương Mẫu hỏi làm phiền, cũng không còn hứng thú đi dạo nữa, vì vậy nhìn Dương Mẫu nói bác gái, chúng ta buổi sáng còn chưa ăn cơm, hay là đi ăn chút gì đi. Dương Mẫu nghe xong lời nạ hứa trong lòng giật mình một cái, còn tưởng rằng tôi là cố ý châm chọc, sắc mặt có chút xấu hổ.